họ là trùm của các ông trùm. Ly Sâm Panh rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. Thắng kép ngồi nhìn cô bé nhân viên cho tiền vào máy đếm. Trên mặt bàn la liệt tiền với đủ các mảnh giá. Chưa kể còn cả bao tải tiền nữa vẫn dựng ngay cạnh bàn. Nhìn đếm tiền mãi cũng chán, Thắng ngáp dài rồi hỏi mấy tên đàn em. Mọi lần chúng nó vẫn chuyển khoản, sao hôm nay lại trả tiền mặt như vậy? Tên đàn em thân tín vừa trình bày. Bọn nó bán hai lô đất gần mấy chục tỷ tiền mặt. Nếu ra ngân hàng nộp tiền vào, sao nó chuyển qua tài khoản sẽ lại mất công, lại còn mất phí. Có tiền bán đất thu về, chúng nó trả luôn cho gọn. Tất cả đăng ký cạch kiểm đếm chỗ tiền. Bất chợt một tên đàn em bước vào, hắn ghé tai đại ca nói nhỏ vài câu. Thắng kép ra lệnh. Đưa lão ta lên đây luôn. Nhớ tạm thu máy điện thoại và kiểm tra xe có gắn máy ghiềm không nha. Vị khách bước vào phòng với điều bộ khá lung túng. Khuôn mặt anh ta sửng sốt khi nhìn thấy cả một đống tiền vứt lăn lóc trên bàn. Thắng kép quan sát anh ta từ đầu đến chân một cách chăm chú. Sau khi thong thả châm lửa hút điếu thuốc, vừa từ từ thả khói, Thắng vừa hỏi phủ đầu. Tôi ít khi nhìn nhầm người. Ông chắc công tác bên công. Vậy gặp tôi có việc gì? Chỗ người quen, khỏi vòng vo nhiều. Nghe Thắng ghé phán mấy câu xanh dờn, lại bắt gặp những ánh mắt dò xét nhìn mình có mấy tên xăm trổ. Vị khách vội móc trong túi quần ra một lá thư rồi đưa cho Thắng ghé. Đọc thư xong, Thắng ghé có vẻ như đang suy tính điều gì. Bất chợt Thắng ghé cầm chiếc smartphone trên bàn quay xuống gọi. Khi đầu dây bên kia vừa có tiếng alo, Thắng kép quay màn hình về phía vị khách rồi hỏi. Ông quan hệ thế nào với đại ca? Em nhìn như người bên công an gửi sang. Sau 15 phút trao đổi và nhận được đảm bảo chắc chắn từ đại ca, Thắng kép hỏi vị khách. Hàng đâu? Đưa tôi xem. Vị khách lấy từ trong túi quần ra một túi ni lông. Bên trong có khoảng chục viên thuốc với hình dạng và màu sắc khác nhau. Sau một hồi kiểm tra đánh giá, Thắng kép đưa chỗ thuốc cho tên đàn em và dặn. Đem xuống dưới phát cho bọn choi choi. Nói rằng hôm nay vũ trường có phục vụ cả miễn phí. Thắng kép mời vị khách ngồi rồi nói rõ. Muốn biết chất lượng thế nào, cứ phải thử mới biết được. Vị khách gật đầu tỏ ý chấp nhận sự kiểm định, anh ta trình bày. Hàng của tôi không thua kém hàng nhập. Nhưng chất lượng lại đảm bảo vì có nguồn gốc rõ ràng. Vừa phì phèo điếu thuốc, Thắng kép vừa thăm dò. Số thuốc này ông nhặt được hay sao mà giá thành rẻ thế? Có khi ông làm bên công an. Tôi nghi số thuốc là tăng vật của vụ án. Chắc hôm nay ông tuần được ra bên ngoài nhỉ? Vị khách nhấp môi vào cốc nước cho đỡ khát rồi trả lời. Sở dĩ nó có giá thành hà như vậy, bởi vì tôi tự điều chế được nên tiết kiệm khá nhiều chi phí không cần thiết. Thằng kép ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mặt vị khách, quan sát kỹ thêm một chút rồi y lẩm bẩm. Không lẽ ông tự điều chế được hay sao? Nhìn mặt ông cũng hiền như thế này, chắc không phải công an thật. Đại ca tôi tiến cử ông chắc là có lý do. Sau khi đã kiểm nghiệm chất lượng và thỏa thuận giá cả, Thắng kép bắt tay vị khách rồi nhận xét một cách đầy mỉa mai. Nếu ông không làm trong ngành công an, kể cũng phí phạm một tài năng. Cánh cửa vừa khép lại, Thắng đã nhận được điện thoại. Đầu dây bên kia có tiếng nói. Anh biết, chú rất cẩn thận, nên anh gửi chú thông tin nghề nghiệp, địa chỉ, kèm theo số điện thoại của gia đình cậu đó. Chú hãy cứ cho người đi kiểm tra kỹ, trước khi bắt tay nhau làm ăn lâu dài. Nói thật, nhìn cái ngữ đó thì làm sao mà làm công an được. Nghe đại ca nói xong, Thắng kép cũng gật gù tán thưởng. Vâng, điều này thì em công nhận. Hoài Thương đang ngồi kèm bé Na tập tô chữ. Thấy chồng vừa về, cô vội đi hâm lại thức ăn. Trong bữa ăn, Hoài Thương nói nhỏ với chồng. Thiên hạ bây giờ giàu quá, không hiểu làm gì mà nhiều tiền như là lá rụng vậy. Hôn chăm chú nghe vợ kể chuyện rồi phân tích. Có thể là tiền thừa kế hay bán đất mà có. Hoài Thương lắc đầu quả quyết. Mấy bà khách hàng ra ngân hàng em gửi tiền, không ai bán đất mà giàu. Mấy bà này toàn vợ quan chức cả,

Tuấn Trọng khất thải bước vào, y hỏi Thắng kìa: có việc gì quan trọng mà đại ca lại cho gọi em sớm vậy ạ? Rót cho Tuấn Trọng ly rượu, Thắng kế thong thả nói: tối nay anh phải bay vào Sài Gòn có việc, nhanh thì sang tuần mới bay ra được. Mọi việc ở đây chú thay anh quản lý. Các mối làm ăn thường xuyên với vũ trường chú cũng nắm rõ nên anh không cần nói nhiều. Thắng với hai tên đàn em đứng ngoài cửa và ra lệnh: tháo ngay cho anh 4 cái ổ cứng máy tính, sáng mai gọi cho bọn tin học đặt mổ cứng mới. Tuấn Trọng được đàn anh tin tưởng nên không giấu được vẻ mặt hoan hỉ, y hỏi Thắng kia: mấy giờ anh ra sân bay để em chở anh ra đó cho kịp giờ ạ? Thắng kia lắc đầu từ chối. Thắng móc túi quần lấy chìa khóa xe ô tô đưa cho tên Tuấn Trọng rồi dặn: trong lúc anh đi vắng, chú cứ lấy xe của anh mà đi lại giao dịch. Cả hai cùng ly với nhau, nhưng mỗi người lại mang một tâm trạng khác. Cầm 4 ổ cứng vừa được tháo ra, Thắng kép cho luôn vào ba lô với vẻ mặt đầy tâm trạng. Không đợi được đến tối, ngay khi buổi chiều vắng vẻ ít người qua lại, Thắng kép đeo một chiếc ba lô, còn một chiếc ba lô cầm trên tay. Thắng kép lặng lẽ đi ra ngoài bằng cửa sau của vũ trường, đi hết con ngõ nhỏ ra đến phố Nguyễn Khánh Toàn. Thắng kép với xe taxi chạy về nhà. Không chậm một phút, Thắng kép mở tủ lấy hết số tiền vàng và USD nhét vào ba lô, sau khi thay một bộ quần áo khác để lên đường. Thắng với chiếc xe taxi, nói lái xe đưa ra sân bay gấp. Vừa chạy đến giữa cầu Trương Dương, Thắng yêu cầu lái xe dừng lại một phút. Vừa mở cửa xe bước tới lan can cầu, Thắng kép tung ngay, ném 4 chiếc ổ cứng máy tính xuống dòng sông Hồng. Cơn gió lạnh thổi tới khiến y thoáng rùng mình, vội chui nhanh vào xe taxi. Thắng kép nói với tài xế: thôi, tôi không ra sân bay nữa, chú chạy xuống Quảng Ninh ngay cho anh. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 rất hay và hấp dẫn của bộ truyện trinh thám đặc sắc của tác giả Bùi Ngọc Phúc có tựa đề Ông Trùm. Và quý vị đừng quên để chúng ta theo dõi được những diễn biến tiếp theo sẽ có trong tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này. Hãy bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để Hồng Nhung gửi đến quý vị và các bạn tập 3 một cách sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.